đoán mệnh sao, siêu chuẩn đát, đoán mệnh sao, cửa nát nhà tan cái loại này. Tác giả, Lão Đại Bạch Miêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 24, phần 24, chương 2427 ôn hành nhìn chung quanh bọn tiểu nhị. Bọn tiểu nhị một đám đều thực tinh thần, ở đỏ rực thống nhất chế phục làm nổi bật hạ quả thực thực vui mừng. Ôn hành đôi tay đá vào trong túi tươi cười đầy mặt nội tâm lại ở phun tào. Thật giống từng con đèn lồng màu đỏ. Hắn lại đang ngẩn người. Bắt đầu phát tán tính tư duy. Nếu là trở lại Huyền Thiên Tông. Hắn muốn cho tiểu đồ tôn nhóm đều mặc vào như vậy vui mừng quần áo. Đến lúc đó Huyền Thiên Tông liền nơi nơi đều là loạn lăn tiểu đoàn tử. Sau đó hắn đã bị béo trưởng quầy nói. Tiểu ôn. Tay từ trong túi lấy ra tới. Ngươi như vậy căn bản là không giống như là hầu hạ tiên quân. Béo trưởng quầy cũng ở phạm nói thầm đâu. Vì cái gì đồng dạng chế phục mặc ở người khác trên người liếc mắt một cái liền cảm thấy là tiểu nhị. Chính là mặc ở ôn hành trên người thế nhưng làm hắn có vẻ hết sức anh tuấn. Nếu là không biết, còn tưởng rằng hắn là nào đó tiên quân. Hắn người như vậy. Cùng hiện tại hoàn cảnh không hợp nhau thiên hắn thái độ cực hảo. Béo trưởng quầy vừa nói. Hắn liền đem tay từ trong túi lấy ra tới. Xin lỗi, tại hạ giới thói quen nhất thời không có sửa đổi tới, hắn không ngừng sẽ tay xủy yếm. Hắn còn sẽ xủy ống tay áo. Sau đó thường thường lấy ra cái đồ vật ra tới ha ha. Nói lên điểm này, nên trách hắn tiểu đồ nhi. Không có việc gì làm như vậy thật tốt ăn làm gì. Còn đặt ở chính mình xúc tua nhưng đến địa phương. Này không phải rõ ràng làm hắn đi ăn sao. Béo trưởng quầy gật đầu nói. Ân, không thói quen là bình thường. Ngươi đã làm thực hảo, ôn hành cười. Đúng rồi trưởng quầy, không phải nói tiên quân nhóm thực mau liền đến sao. Hắn ngẩng đầu nhìn sắc trời. Dưới giới tính giờ phương thức. Hiện tại là giờ thìn. Béo trưởng quầy đối hắn nói lời này thời điểm, còn ở giờ mèo, hắn đều mau đợi một canh giờ, béo trưởng quầy chỉ đầu ngón tay thượng thiên. Tiên quân nhóm giờ tị đến, này không phải mau tới rồi sao? Ôn hành nghe vậy chớp chớp mắt, trưởng quầy, từ giờ mèo đến giờ tị, nửa ngày liền không có a. Trưởng quầy xủy xuống tay nói, tiên quân nhóm hành động làm việc vẫn luôn đều rất có quy củ. Ngươi không cần phải xen vào này đó. Thành thành thật thật đứng ở chỗ này là được ôn hành xem xét đứng ở trong phòng mặt khác tiểu nhị. Hắn thực mau phát hiện một chút bất đồng chỗ. Phòng tiểu nhị mỗi một cái đều dài quá một bộ hảo túi da. Tuy nói tu sĩ túi da có thể tùy tâm biến hóa. Đại bộ phận tu sĩ tu hành đến nhất định cảnh giới lúc sau là có thể vĩnh bảo thanh xuân. Đến nỗi kia cái gì trường sinh bất lão linh tinh, bọn họ hiện tại đều đã là tiên nhân, chỉ cần không tìm đường chết, đều có thể thọ cùng trời đất, khụ, chạy đề, các tu sĩ thẩm mỹ không giống nhau, mỗi người đối mỹ định nghĩa cũng bất đồng, có chút tu sĩ lấy cường tráng vì mỹ, có chút lấy gầy yếu thon dài vì mỹ, có chút lấy làn da trắng nõn vì mỹ, có chút lại cảm thấy màu đồng cổ làn da là mỹ. Liền xem hiện tại trong phòng mấy cái tiểu nhị, ở quỷ dị màu đỏ chế phục hạ, mỗi người xuyên ra tới tinh thần khí đều không giống nhau, ôn hành tịch mịch sờ soạng một cái ăn ném. Đến trong miệng, tức khắc một cổ hạt rẻ ngọt hương tràn ngập mở ra. Bên cạnh tiểu nhị u oán đối ôn hành nói, tiểu ôn, ngươi quá mức à, ôn hành cười nhai nhai nhai, ân, thật hương. Nếu lão ôn vừa đến nơi này đi làm thời điểm này nhóm người có thể đối xử tử tế chính mình. Hắn nói không chừng hiện tại sẽ đem tiểu điểm tâm chia sẻ đi ra ngoài. Hiện tại hắn vẫn là độc hưởng đi, ôn hành ăn vụng kỹ năng mãn điểm. Mặc dù tại như vậy nhiều đôi mắt dưới, hắn đều có thể lấy ra một phen hạt dưa khái. Ngay từ đầu cắn hạt dưa, hắn liền nhớ tới hắn hai cái hảo cơ hữu. Khi đó chỉ cần hắn lấy ra một phen hạt dưa bắt đầu khái. Thiệu Ninh cùng Linh Tê là có thể từ không biết tên góc vụt ra tới cướp đi hắn hạt dưa. Hắn đều khái lâu như vậy. Bọn họ vì cái gì còn không có ra tới. Ôn Hành chọc ở xa hoa trong phòng chờ tới rồi giờ tị. Giờ tị vừa đến, chân trời bay tới tam chiếc tinh xảo xe. Xe thứ năm màu loan điểu lôi kéo. Ở không trung tưới xuống một mảnh ngũ sắc linh quang. Lớn như vậy động tĩnh. Quá thấy được a, loan điểu nhóm ngừng ở Túy Tiên lâu phía trước. Béo trưởng quầy mang theo lâu trung hộ vệ cùng bọn tiểu nhị sớm chờ ở cửa cúi đầu nghe theo. Loan điểu rơi xuống đất lúc sau ngửa đầu thanh minh vài tiếng. Rồi sau đó thấp hèn cao dài cổ trải vuốt khởi lông chim tới. Chỉ nghe vài tiếng rất nhỏ chuyển rơi thanh truyền đến. Trên xe môn chậm rãi mở ra. Từ trước đến sau tam chiếc loan xe trước lưu loát nhảy xuống ba cái tinh trắng hán tử nhóm. Xuống dưới lúc sau trong tay linh quang vừa hiện, ở loan cửa xe biên liền xuất hiện ba cái tinh xảo kiệu ghế. Loan trong xe truyền đến vui cười thanh, chỉ chốc lát sau tam chiếc loan trong xe tiên quân đều ra tới, cầm đầu nam nhân người mặc thủy màu. Xanh lá quần áo, hắn áo dài như là nước gợn giống nhau ở hơi hơi dao động. Bên người chảy xuôi thủy linh khí đầy đủ. Nói vậy đây là cửu tiêu giới chấp giới tiên quân thủy thần. Cái gọi là chấp giới tiên quân, chính là chấp trưởng toàn bộ cửu tiêu giới tiên quân. Thủy thần lệ thuộc với hạ bốn giới tiên tôn đệ u tiên tôn dưới trướng. Cửu tiêu giới lớn nhỏ sự muốn trước từ thủy thần gõ định. Nếu gặp được thủy thần đều lưỡng lự, liền phải bẩm báo cấp đệ u tiên tôn. Thủy thần thoạt nhìn là cái nhu hòa thanh niên. Có thể là bởi vì chấp giới nguyên nhân, hắn mặt mày gian có một cổ ngạo khí, thủy thần bên người đi theo một cái kiểu mỹ nữ tiên. Thủy thần hạ loan xe lúc sau còn duỗi tay đi đỡ nàng một phen. Kia nữ tiên tức khắc sắc mặt mặt hồng hào giơ tay nhấc chân đều là phong tình. Thủy thần mặt sau loan trong xe ra tới một cái khổng võ hữu lực tiên quân. Kia tiên quân trên lưng cõng một phen khai thiên phủ. Bên hông đừng một phen roi dài, hắn lưng hùm vai gấu chân, vừa rơi xuống đất, mặt đất toàn khối đã bị hắn kình khí chấn vỡ, vỡ vụn đá văng khắp nơi, thủy thần vung tay lên cản trở tứ tán đá, chiến thần linh khí quá uy mãnh, thừa nhận không tới a, ha ha ha, chiến thần đi theo cười ha ha đi lên. Xin lỗi, quên nơi này không phải ta động phủ. Nhất định chú ý, loan trong xe truyền đến nữ nhân kiều thiếu thanh âm. Phu quân ngươi sao có thể như thế? Thật sự quá thất lễ. Thủy thần còn thỉnh không cần để ý a, chiến thần vội vàng vươn tay đi tiếp được từ loan trong xe. Vươn tay, phu nhân, ngươi cẩn thận một chút, chậm rãi xuống dưới, thực mau, loan trên xe nữ nhân liền xinh xắn đứng ở chiến thần bên người. Chỉ thấy nàng mắt hàm xuân thủy mị nhãn như tơ, nàng ống tay áo che miệng hờn dỗi nói, ngươi xem ngươi, chiến thần liên tục xin khoan dung, ta sai rồi, phu nhân không nên tức giận, tức điên thân thể liền không hảo, cao lớn chiến thần đứng ở nhỏ lại phu nhân bên người thế nhưng, thuận theo giống như mèo con, khó trách 32 trọng thiên mọi người đều ở truyền thuyết, ở 32 trọng thiên trên. Chỉ cần có thể thu phục chiến thần phu nhân là có thể thông suốt chiến thần cùng phu nhân phu thê. Tình thâm, làm người bội phục a. Nói chuyện nam nhân đến từ đệ tam chiếc loan xe, trên xe chỉ xuống dưới hắn một cái. Này nam nhân thân hình như là nắm lấy không ra phong. Trong tay hắn nắm một thanh trắng thuần sắc cây quạt, khi nói chuyện, hắn quần áo làn váy còn có tóc dài đều ở ôn nhu đong đưa. Này một vị, đó là 31 trọng thiên chấp giới tiên quân phong thần, chiến thần nghe được phong thần nói chuyện sau. Liền cười, ai không biết phong thần cùng phu nhân cầm sắt hài hòa phu thê tình thâm. Phong thần cười, ai, nói quá lời đi, béo trưởng quầy ở bên cạnh cười theo, nơi này không có hắn có thể mở miệng nói chuyện phân. May mắn thủy thần giải vây. Thủy thần thục lạc dẫn hai cái tiên quân đi hướng Túy Tiên lâu đại môn. Tới tới, hai vị tiên quân đều đừng đứng, ta đã làm trưởng quầy chuẩn bị tốt rượu và thức ăn. Hai vị trước hết mời nhập tòa đi. Phong thần cười nói, nếu không chúng ta từ từ đi, U Đế nói không chừng sẽ qua tới, chiến thần xua xua tay. Hải, U đế gần nhất sẽ không rời đi 30 trọng thiên, nghe vậy thủy thần cùng phong thần sắc mặt vi diệu. Nga tương đương, chiến thần khụ một tiếng. Mấy ngày hôm trước ta đi 30 trọng thiên, vừa lúc gặp được U đế đi bế quan, phong thần cùng thủy thần ý vị thâm trường. Nga, biết được U đế bế quan, ba vị tiên quân liền không hề chờ đợi. Ba người ở béo trưởng quầy cúi đầu khom lưng chung xoài bước đi vào Túy Tiên Lâu, tại hạ giới thời. Điểm, Ôn Hành cũng từng có hai đại sản nghiệp, một cái kêu Phi Tiên Lâu, một cái kêu Thiên Cơ Các. Phi Tiên Lâu chung có vô số tu sĩ lui tới trong đó tu hành rèn luyện. Ôn Hành cũng từng ở bên trong ngốc quá, bằng không hắn đoan mâm kỹ năng là như thế nào tới. Phi Tiên Lâu chung vừa múa vừa hát. Tu sĩ ước thượng hai ba cái đạo hữu ăn cơm nói chuyện phiếm. Tuy rằng Phi Tiên Lâu thu phí cao lại vẫn như cũ trải rộng hạ giới. Phi Tiên Lâu chung có khách quý lâu. Khách quý lâu khách quý nhóm có thể hưởng thụ lớn hơn nữa phòng. Càng tốt phục vụ, thậm chí còn sẽ hưởng thụ chỉ định đồ ăn phẩm chiết khấu. Nhưng là duy độc không có bồi rượu phục vụ. Phi Tiên Lâu bên trong tiểu nhị đều là ra tới rèn luyện tu sĩ. Ai dám đối tiểu nhị bất kính, sẽ bị Phi Tiên Lâu trưởng quầy cấp chụp phi, Ôn Hành trước nay không nghĩ tới. Phi thăng thượng giới lúc sau, hắn sẽ bởi vì lớn lên hảo mà trở thành bồi rượu tiểu đệ. Hắn xem xét đang ở đối với chính mình vẫy tay còn hai mắt tỏa ánh sáng nào đó tiên quân. Đang ở suy xét là đoạt môn mà chạy đâu, vẫn là đường không phát hiện. Ba cái chấp giới tiên quân vào cửa lúc sau không bao lâu. Lại tới nữa năm cái cửu tiêu giới tiên quân. Thẳng đến lúc này Ôn Hành mới hiểu được. Nguyên lai thượng giới 33 trọng thiên. Chấp giới tiên quân còn có tiên tôn tiên đế không nhiều lắm. Nhưng là tiên quân số lượng vẫn là có điểm nhiều. Liên tỷ như sau lại này năm cái tiên quân. Này vài người chính là ở cửu tiêu giới tiên quân. Này mấy người còn tính có điểm thế lực. Cùng chấp giới tiên quân thủy thần quan hệ không tồi, bởi vậy mới có thể tham gia hôm nay tiệc rượu. Ôn Hành nguyên bản cảm thấy hắn chỉ cần an tĩnh làm. Truyền đồ ăn bích họa là được, không nghĩ tới kế tiếp nhìn đến hình ảnh làm hắn trong mắt đều mau trừng ra tới. Hắn nhìn đến nào đó tiên quân vẫy tay, đứng ở tiên quân bên cạnh một cái tiểu nhị cười đi tới tiên quân bên người. Ở Ôn Hành cho rằng hắn phải cho tiên quân chia thức ăn thời điểm. Tiên quân ôm hắn eo. Hắn thế nhưng cứ như vậy thuận thế ngồi ở tiên quân. Trên đùi, tới a, đừng thẹn thùng a, trước kia chưa thấy qua ngươi a kia tiên quân vẫy vẫy tay. Hai mắt đều mau toát ra lục quang tới. Ôn Hành cảm thấy thằng nhãi này ánh mắt có vấn đề. Hắn ăn mặc nhan sắc như vậy quỷ dị trang phục thế nhưng còn có thể coi trọng chính mình. Thủy thần bình tĩnh liếc mắt một cái Ôn Hành sau đó hỏi béo trưởng quầy. Mặt xinh, vừa tới, béo trưởng quầy cười theo. Đúng đúng, vừa tới, tiểu Ôn, còn không đi lên cấp tiên quân chia thức ăn. Ôn Hành cảm thấy da đầu đều phải nổ tung. Chia thức ăn, chỉ là chia thức ăn. Kia không biết tên tiên quân đã chờ không kịp đứng lên. Đúng vậy, chỉ là chia thức ăn. Tiểu Ôn đúng không? Ôn Hành gật gật đầu. Đúng vậy, tại hạ Ôn Hành, gặp qua tiên quân cười. Tên này hảo, giấu hôn, Ôn Hành trợn tròn mắt. Hắn đột nhiên liền lý giải đương hắn lung tung cấp bên người tiểu khí linh đặt tên thời điểm bọn họ. Vì cái gì sẽ sinh khí? Hắn đỉnh tên này mấy ngàn năm. Lần đầu tiên biết tên của hắn thế nhưng có thể bị xuyên tạc thành như vậy. Hôn người nãi nãi cái chân, ngân người ra ra cái trứng. Lão Ôn khí ở trong lòng chửi đồng, Wikidic convert, hết chương.